Bạch Nguyệt Quang, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, vừa gửi mẫu xét nghiệm đi trung tâm giám định chiều lại nhận được tin nhắn mời gặp mặt từ Vân Mộ Kiều. Cố Thế Thừa ngay lập tức đoán ra, Vân Mộ Kiều mời ông ta chính là để nói về chuyện Tuân Lộ không phải con gái ruột của ông ta và Phương Tiêm Nguyệt. Có lẽ cô muốn cầu xin ông ta tha thứ vì hành động thiếu suy nghĩ của cô và Cố Mẫn Mẫn. Dù sao, mặc dù cô có hậu thuẫn từ Chỉ gia, nhưng Cố gia cũng chẳng phải là loại dễ đối phó. Hơn nữa, chuyện này là do cô và Cố Mẫn Mẫn có lỗi trước. Nếu chuyện này bị lộ ra, Chỉ gia cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào. Nhớ lại thái độ cao ngạo và kiêu căng của cô khi Tuân Lộ được đưa về Cố gia, Cố Thế Thừa đột nhiên cứng người, một cảm giác kiêu hãnh dâng lên. Hôm nay, ông ta nhất định phải cho Vân Mộ Kiều một bài học. Vì vậy, ông ta cố tình ở lại văn phòng của Tinh Dã lâu hơn một chút, rồi cho tài xế vòng qua mấy con phố, mới thong thả đến Tuy Yến. Trên đường đi, ông ta không nhận được bất kỳ tin nhắn thúc giục nào từ Vân Mộ Kiều. Điều này càng khiến ông ta cảm thấy tự tin hơn. Nhìn xem, ngay cả Vân Mộ Kiều mà còn không dám thúc giục ông ta, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần ông ta giúp đỡ. Tuy nhiên, khi ông ta đầy tự mãn đẩy cửa phòng bao của Tuy Yến, cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác với tưởng tượng của ông ta. Cố Mẫn Mẫn không có mặt, đằng sau Vân Mộ Kiều là hai vệ sĩ to lớn, còn cô đang ung dung pha trà bên cửa sổ. Mọi thứ không hề có vẻ như một cuộc gặp gỡ cầu xin tha thứ. Nghe thấy tiếng cửa mở, Vân Mộ Kiều cũng chẳng thèm quay đầu lại. Vân Mộ Kiều rót hai ly trà, đặt một ly đối diện. Chú Cố, nếu là cháu sẽ không lãng phí thời gian như vậy. Cũng sẽ không nghĩ đến việc gây khó dễ cho ân nhân cứu mạng của mình đâu. Cố Thế Thừa đã cảm nhận được có gì đó không đúng, nhưng vẫn quyết định giả vờ ngu ngơ, tìm hiểu thực hư của Vân Mộ Kiều. Ông ta cười nói, lời của Mộ Kiều khiến ta thật sự khó hiểu. Chân thuận và giả nghịch, những người biết chuyện, nhanh chóng rời khỏi phòng bao, đóng cửa lại. Khi trong phòng chỉ còn lại Vân Mộ Kiều và Cố Thế Thừa, Vân Mộ Kiều mời ông ta ngồi xuống và nói chuyện. Nghe cô Tuân Lộ nói, chú Cố hôm nay đã lén lút lấy tóc của cô ấy đi xét nghiệm ADN. Xem ra chú Cố đã nhận ra, hai báo cáo ADN trước kia là giả rồi. Thực ra, nếu chú Cố muốn có báo cáo ADN thật, chỉ cần đến tìm cháu là được, sao lại phải phiền phức đi lấy tóc của Tuân Lộ. Biểu cảm của Cố Thế Thừa không thay đổi, nhưng ánh mắt của ông ta trong khoảnh khắc ấy đã bán đứng nội tâm của ông ta. Ông ta không ngờ Tuân Lộ lại tinh ý đến vậy. Cũng không hiểu tại sao Vân Mộ Kiều lại nói chuyện với ông ta một cách bình tĩnh như vậy. Cô thật sự nghĩ rằng với sự bảo vệ của Chỉ gia, ông ta sẽ không dám động vào cô sao? Vân Mộ Kiều lướt qua ánh mắt hoài nghi của Cố Thế Thừa, tiếp tục nói. Tuân Lộ lớn lên trong cô nhi viện, khả năng quan sát và nhận xét của cô ấy là kỹ năng sinh tồn cơ bản, chú Cố không cần phải ngạc nhiên. Về việc cô ấy thông báo cho cháu và Mẫn Mẫn, đương nhiên là vì chúng cháu có thể giúp cô ấy. Vân Mộ Kiều dừng lại một chút, rồi thêm một câu. Cũng có thể giúp chú Cố, giúp ta, mấy người giúp ta tìm một cô con gái giả. Ta còn chưa tính sổ với mấy người thì mấy người lại đến đây yêu cầu ta cảm ơn sao? Cố Thế Thừa cười lạnh, giọng đầy tức giận. Vân Mộ Kiều cũng cười lại. Báo cáo ADN là giả, nhưng thân phận của Tuân Lộ thì lại là thật. Cố Thế Thừa nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cái gì vậy? Cố gia muốn cắt đứt mối quan hệ với Lục Cần, chắc chắn cần một cô con gái hợp pháp. Nhưng cũng chẳng cần một cô con gái giả. Vân Mộ Kiều không thèm ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản đặt báo cáo thật trước mặt Cố Thế Thừa, ra hiệu cho ông ta mở ra xem. Cô nói tiếp, Tuân Lộ không phải là con gái của chú và dì Phương, nhưng cô ấy chính là con gái của chú. Không thể nào. Cố Thế Thừa lúc này mới ý thức được mình đã bị lừa, ông ta không dám nhận lấy báo cáo. Ông ta đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ hoa lê trà sát xuống mặt đất phát ra một tiếng. Xé, chói tai, Vân Mộ Kiều vẫn bình thản uống trà, từng lời nói của cô như đè nặng lên không khí. Chú Cố kích động làm gì vậy? Chẳng phải chú muốn có báo cáo ADN thật sao? Để xác nhận xem Tuân Lộ có phải là con gái ruột của chú không? Chú muốn biết sự thật. Cháu đã đưa sự thật cho chú rồi, sao lại không tin vậy? Mỗi câu của Vân Mộ Kiều như tiếng kèn thúc giục tử thần. Cố Thế Thừa mặt mày tái nhợt, ông ta cố gắng giữ bình tĩnh. Ai mà biết được báo cáo này có thật hay không? Mấy người lúc thì đưa báo cáo này, lúc thì lại đưa báo cáo kia, cứ như đùa giỡn với chúng ta vậy, sao ta có thể tin được? Nói xong, cô Thế Thừa định rời đi. Vân Mộ Kiều không hề hoảng loạn, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ và nói. Bây giờ là 6 giờ 30 chiều, chú Cố sáng nay đã cho người đưa mẫu xét nghiệm đến trung tâm giám định, yêu cầu làm nhanh để có kết quả trong ngày hôm nay. Cháu đoán, người của chú Cố giờ chắc cũng đã lấy được báo cáo rồi, đang trên đường về Cố gia. Chú Cố, từ Tuế Yến đến núi ỉ phải mất 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ lại đang tắc đường, chắc phải lâu hơn một chút. Nếu chú không nhanh về nhà, sợ là không kịp đâu. Chú thử nghĩ xem, nếu báo cáo này rơi vào tay dì Phương, thì sẽ ra sao? Bước chân của Cố Thế Thừa đột nhiên dừng lại, sắc mặt ông ta xám xịt, quay lại nhìn Vân Mộ Kiều với ánh nhìn đầy giận dữ. Ngay lập tức, ông ta gọi điện cho người đã lấy báo cáo, yêu cầu họ chuyển ngay báo cáo đến Tuế Yến. Dù có tin hay không, hôm nay báo cáo này nhất định không thể rơi vào tay Phương Tiêm Nguyệt trước. Vân Mộ Kiều bình tĩnh đợi Cố Thế Thừa gọi xong điện thoại, rồi chỉ tay về phía báo cáo trên bàn. Chú Cố, đã đến đây rồi, sao không xem thử một chút? Cố Thế Thừa mặt mày ảm đạm trở lại ghế ngồi, cầm báo cáo lật qua lật lại rất lâu, cuối cùng mới tìm thấy phần kết luận. Sau vài giây, ông ta, bụp, một cái, đập mạnh báo cáo lên bàn, ánh mắt tràn đầy sự không thể tin được. Vân Mộ Kiều, cô nói thật đi, báo cáo này, cô và Cố Mẫn Mẫn có làm gì không? Vân Mộ Kiều nhìn ly trà trong tay, mặt không vui cau mày. Thật hay giả, chú Cố sau này có rất nhiều cơ hội để xác nhận. Dù sao thì nói gì đi chăng nữa, chú Cố cũng sẽ nghi ngờ mà thôi. Cố Thế Thừa dị mặt, ngồi xuống ghế, vai rũ xuống. Ông ta không chắc chắn về ý đồ của Vân Mộ Kiều, cũng không dám tin lời cô. Nhưng trong lòng anh ta rõ ràng, chuyện này có lẽ là sự thật. Ông ta hiểu rõ những việc mình đã làm. Cố Thế Thừa lại nhìn về phía Vân Mộ Kiều, trong ánh mắt có chút yếu đuối, hỏi. Cô và Cố Mẫn Mẫn làm vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Vân Mộ Kiều khẽ cười, ánh mắt sắc bén đáp lại. Mục đích của cháu, không phải quá rõ ràng sao? Đương nhiên là để trả thù Lục Cẩn. Vậy Cố Mẫn Mẫn thì sao? Cô ấy làm vậy vì lý do gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều biết rõ, Úc Noãn Noãn không phải con ruột của ông. Mối quan hệ giữa Úc Noãn Noãn và Lục Cần cũng có thể cắt đứt. Sự hợp tác giữa Cố gia và Lục gia đã được tiến hành, vì lợi ích mà việc hợp tác sẽ không dễ dàng bị ngừng lại. Hơn nữa, những lợi ích mà Lục gia đã hứa hẹn cũng được ghi vào hợp đồng, Cố gia không cần lo lắng quá nhiều. Vân Mộ Kiều trả thù Lục Cần, đối với ông ta và Cố gia không gây tổn hại lớn. Điều Cố Thế Thừa lo lắng nhất là Cố Mẫn Mẫn. Ông ta sợ rằng cô ấy sẽ biết sự thật về chân tướng của mình. Vân Mộ Kiều nhìn thẳng vào mắt ông ta, như muốn nhìn thấu tâm can của Cố Thế Thừa. Cô từ tốn nói, đương nhiên là để trả thù. Nghe thấy hai chữ trả thù, cơ mặt của Cố Thế Thừa giật giật. Ông ta hét lên với vẻ mặt hung dữ. Trả thù cái gì? Cố gia nuôi dưỡng cô ấy bao nhiêu năm, cô ấy không nghĩ đến báo đáp, lại còn nghĩ đến việc trả thù. Vân Mộ Kiều biết rõ Cố Thế Thừa đang cố gắng khai thác thông tin từ cô, muốn biết liệu cô Mẫn Mẫn đã phát hiện sự thật về những gì ông ta và mẹ ông ta đã làm chưa. Cô làm sao có thể nói thật với ông ta chứ? Cô chỉ nói, đương nhiên là để trả thù cho việc dì Phương thuê người đánh Lý Hành Giản thành người thực vật. Cố Thế Thừa nhíu mày, nhưng cô ấy chẳng phải đã chia tay Lý Hành Giản rồi sao? Trả thù cho bạn trai cũ, nghe có vẻ khá buồn cười đó. Vân Mộ Kiều tựa lưng vào ghế, chính vì đã chia tay nên cô ấy càng căm ghét hơn. Nếu không phải vì dì Phương, Cố Mẫn Mẫn sẽ không vì một gã đàn ông phản bội mà phí hoài 5 năm thanh xuân. Việc đưa Tuân Lộ trở về Cố gia, Cố Mẫn Mẫn không chỉ báo đáp ân tình của chú Cố, mà còn khiến dì Phương phải nuôi dưỡng con gái của người khác, quả là một sự giải thoát. Cố Thế Thừa lẩm bẩm, ân tình. Ông ta có ân tình gì với Cố Mẫn Mẫn không? Vân Mộ Kiều tiếp lời. Mẫn Mẫn nói rằng sau khi cô ấy rời khỏi Cố gia vì Lý Hành Giản, chú Cố đã nhờ bạn bè giúp đỡ cô ấy. Ngoài ân tình nuôi dưỡng, thì cũng có sự giúp đỡ này. À, thì ra là vì chuyện này. Cố Thế Thừa thở phào nhẹ nhõm. Miễn là cô Mẫn Mẫn không biết sự thật về cô con gái thật giả thì tốt. Vân Mộ Kiều nhìn thấy sự thở phào của cô Thế Thừa, nhưng trong lòng cô lại âm thầm nghiến răng. Cố Thế Thừa đã từng nhờ một người bạn trong kinh doanh giúp đỡ cô Mẫn Mẫn, nhưng không biết tại sao lại chọn một gã béo phì, đầu óc đen tối, và lại là một lão già có tâm tư xấu. Trong bữa ăn, lão ta đã cố gắng chuốc rượu cho cô Mẫn Mẫn, nhân cơ hội muốn có hành vi xấu. May mà cô Mẫn Mẫn rất cảnh giác, đã gửi tin nhắn cầu cứu cho Cố Chính và Chỉ Tiện, cuối cùng thoát khỏi được tai nạn đó. Tên lão già này bị Cố Chính và Chỉ Tiện xử lý, cắt đứt khả năng sinh sản và phải quay lại video xin lỗi. Không lâu sau đó, gia đình của lão ta bị Chỉ Tiện và Cố Chính liên kết tấn công, chịu tổn thất nặng nề. Lão ta cũng bị tố cáo vì tội cưỡng hát, y, ế, p trẻ vị thành niên và bị tống vào tù. Vì một người không có giá trị sử dụng, Cố Thế Thừa chẳng hề quan tâm đến chuyện này, cũng không biết rằng Cố Mẫn Mẫn vì lòng tốt của ông ta mà đã trải qua những gì. Vân Mộ Kiều kiềm chế cơn tức giận trong lòng, ngồi đợi Cố Thế Thừa suốt hơn 20 phút. Nhận được bản báo cáo, tay của Cố Thế Thừa run rẩy mở túi niêm phong. Khi nhìn thấy kết quả giám định trên đó, ông ta ngã khuỵu, ngồi thụp xuống ghế. Ông ta xong rồi, cách chương.